Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, để Gorosei đều hoảng sợ danh tự. Dâng trà, ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh khắc cửa sổ bắn ra mà tiến. Tiểu Dương Lâu bên trong lại là cho người ta một loại như ngồi bàn trông lãnh ý. Gorosei hoặc đứng hoặc ngồi. Già nua ánh mắt mang theo xem kỹ cùng đùa cợt. Nhìn xem chậm rãi đi tới Adamri cùng Doflamingo hai người. Hững hở nâng chung trà lên. Lần đầu gặp mặt, cái này cũng không cho chúng ta rót một ly trà sao? Adamri mang theo lạnh ý ánh mắt đầu tiên là liếc qua cái kia đầu chọc Gorosei. Không khách khí chút nào ngồi tại Gorosei trên ghế salon đối diện. Cười lạnh nói. Cái kia đầu chọc lão nhân tự hồ không có phát giác được Adamri ánh mắt giống như. Hắn mang theo một bộ không khung nặng nề kính mắt. Người mặc một bộ màu trắng võ sĩ đạo phục. Ngồi xếp bằng. Một thanh lạc ấn lấy quỷ dị màu đen đường vân trường đao màu đen đặt nằm ngang hai đầu gối của hắn. Bên trên, hắn hết sức chuyên chú dùng một đầu tốt nhất tơ lụa lau sạch lấy trường đao. Thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Gorosei bên trong tóc vàng lão đầu nâng chung trà lên nhấp một miếng. Cười lạnh nói. Adamri, ngươi cho rằng ngươi là ai? Liền xem như các ngươi hải quân nguyên soái bú cong cong. Cũng không có ngồi tại chúng ta đối diện. Cùng chúng ta bình khởi bình tọa tư cách. Adamri xem thường địa đạo. Nhưng ta vẫn là ngồi xuống. Hắn đưa tay chỉ trước mặt mấy cái này khí thế tĩnh mịch lão nhân. Tét miệng nói. Mà ta còn sống được thật tốt. Nói rõ vị trí này. Cũng không phải là khó như vậy ngồi. Phanh. Hói đầu. Giữ lại dâu cá chê lão đầu giận tím mặt vỗ một cái trước mặt bàn trà. Gằn giọng nói. Adamri. Chúng ta để ngươi tiến đến. Nhưng không phải là vì nghe ngươi nói nhảm. Chú ý thái độ của ngươi. Đừng tưởng rằng giết một cái Golden Lion. Liền có thể tại trước mặt chúng ta diễu võ dương oai. Một cái khác giữ lại rất dài râu dê sắc mặt lão nhân âm trầm địa đạo. Ngươi bây giờ chỉ còn lại có 4 phút thời gian. Hắn mặt không thay đổi lườm Doflamingo một chút. Doflamingo, đây không phải ngươi nên lẫn vào sự tình. Ngươi làm được có chút quá tuyến. Doflamingo mở ra hai tay. Chậc chậc cười gằn nói. Phất phất phất phất phất. Đám lão bất tử. Lại nói ta Don Quixote Doflamingo muốn làm gì sự tình. Còn không cần đạt được các ngươi phê chuẩn a. Hắn nghênh ngang ngồi ở trên ghế salon. Nhếch lên chân bắt chéo. Gorosei cùng nhau trầm mặc. Doflamingo thân phận. Không thể nghi ngờ ngu để bọn hắn kiêng dè không thôi. Chính phủ thế giới là thiên long nhân chính quyền. Toàn bộ chính phủ thế giới. Bao quát bọn hắn tối cao quyền lực Gorosei. Đều là vì thế giới quý tộc thiên long nhân phục vụ. Đây là khắc tại bọn hắn linh hồn cùng quyền lực và trách nhiệm chỗ sâu nhất nội hạch. Dù là Doflamingo đã bị cái khác thiên long nhân hủy bỏ tại thánh địa Marizoa ở lại tư cách. Nhưng bên trong thân thể của hắn dù sao chảy xuôi mảnh này trên đại dương bao la tôn quý nhất. Huyết mạch, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không có thể đối Doflamingo động thủ. Đây là ranh giới cuối cùng. Ngày hôm nay tình huống này Doflamingo ra hỏa này, rất rõ ràng liền là ỷ vào mình thiên long nhân thân phận. Đến cho Adamri chống đỡ chàng tử tới, Gorosei thật sâu nhìn xem trước mặt tại điều này đại biểu lấy thế giới tối cao quyền lực trung tâm. Bên trong không chút kiêng kỵ nhóm lửa xì gà hai cái tiểu quỷ. Sắc mặt trở nên âm tình bất định, song mi chăm chú vặn lên. Bọn hắn có thể xem nhẹ Adamri ra hỏa này tại Bắc Hải thế lực. Tại hải quân danh vọng cùng chém giết đại hải tặc Golden Lion đầy trời chiến công. Nhưng là không thể xem nhẹ Doflamingo ý chí. Nói một chút đi, ngươi còn có 3 phút thời gian. Lại là một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra. Adamri thật sâu hít một hơi xì gà. Lạnh thấu xương đôi mắt híp lại thành hai đạo dài nhỏ khe hở. Hắn chậm rãi quét mắt ở đây cái này 5 cái lão ra hỏa một chút. Bỗng nhiên cười nói. Rock chết. Cũng không có kết thúc cái kia một trận thời đại phong bạo. Mảnh này biển cả lập tức liền muốn hỗn loạn lên ba. Một cái chén trà bỗng nhiên bị bóp vỡ nát. đó là một cái giữ lại một đầu màu trắng tóc quan. Xúc lấy xõa tung màu trắng râu ria, đầu đội dẹp mũ, má trái có một đạo vết sẹo gorose. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đầy mắt bất khả tư nghị chằm chằm vào Adamri. Giống như ban ngày thấy ma đồng dạng, đang tại sát đến yêu đao Sodai Kitesu đầu chọc lão nhân cũng là không tự chủ được ngừng lại động tác trong tay, vô ý thức cầm cái kia một thanh hàn quang tục quấn yêu đao. Tóc vàng lão đầu sắc mặt âm trầm đến giống như muốn chảy ra nước. Dâu cá chê lão đầu trong tay run một cái. Nóng hổi nước trà vẩy ra mà ra trượt xuống trên tay hắn. Nhưng hắn lại là phảng phất không có chút nào phát giác. Dâu dài lão đầu hẹp dài trong đôi mắt lóe ra quỷ quyệt lãnh quang. Mỗi một người bọn hắn nhìn về phía Adamri ánh mắt đều vô cùng phức tạp. Ngạc nhiên khó có thể tin. Thậm chí ẩn ẩn mang theo hoảng sợ, vừa đi vừa về xen lẫn. Doflamingo nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng lấy làm kinh hãi. Nụ cười trên mặt lại là càng phát ra dữ tợn cùng phách lối. Hắn nhìn như hững hờ lườm bên cạnh Adamri một chút, gia hỏa này, xem ra biết rất nhiều, ngay cả chính mình cái này thiên long nhân đều không rõ ràng bí mật chứ. Rock, danh tự, một trận tĩnh mịch. Ngươi đến tột cùng là làm sao biết cái chữ này tên? Chấm ngoặc kép, phảng phất qua hồi lâu sau, bên trong một cái gorose mới chậm rãi phát ra thanh âm khàn khàn. Adamri phảng phất rất hài lòng nét mặt của bọn hắn, thân thể ngửa ra sau tựa ở ghế sofa trên lưng, cười tủm tỉm nói, hiện tại có thể lên Tokikake sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.